Chìa khóa hạnh phúc, chương 33, chương 9, 1. Góc truyện audio.com. Liên tiếp vài ngày, Giang Diễn Đường lên mạng siêu tầm hoàn mỹ hôn lễ. Hắn không nắm được chủ ý, muốn nói dứt khoát hay là cùng nàng cùng nhau thảo luận. Sau đó toàn bộ giao cho nàng xử lý thì tốt rồi. Hắn đảm nhiệm hiệp trợ nhân vật, mới như vậy hạ quyết tâm sao? Lão thiên gia hãy cùng hắn mở ra một cái đại cười giỡn. Người của công ty chuyện dị động xuống, trên mặt không ngoài ý có tên của hắn. Giang Diễn Đường không sợ bị xuống trước, hắn biết rõ phụ thân tin tức làm trên tầng đối với hắn cảm thấy hoài nghi. Cho nên nếu như bị giáng chức, hắn nguyện ý một lần nữa cố gắng, có thể hắn vạn lần không ngờ, chính mình sẽ bị chuyển đi đến đài trung giữa khu chi nhánh công ty. Chức vị trên cơ bản không có thay đổi, nhưng chuyển đi quyết định vẫn đồng đẳng với xuống chức. Hắn cầm lấy xem ra chuyển đi đến đài trung thông báo sách. Chậm chạp nói không ra lời, cảm giác tay đang phát run, trong nội tâm rất không mau. Hắn vừa mới cùng Chu An An lẫn nhau cho phép chung thân. Trời cao sẽ phải để cho bọn họ đối mặt giống nhau khiêu chiến. Có trong nháy mắt hắn buồn cười, cơ hồ muốn bật cười, nhưng trong lòng sầu khổ hay là chống đỡ qua sáp khổ vui vẻ. Hắn cảm giác mình như ngã một cái, bởi vì chìm đắm trong cầu hôn thành công trong vui sướng. Lại không phát hiện này đổi đi nơi khác vẻ lo lắng len lén đến gần. Bên cạnh, đại vệ cũng là vẻ mặt không thể tin được. Đài trung, lão đại, ngươi bị điều đi đài trung. Mà ngay cả hắn cũng biết, nói như vậy công ty sẽ đem trọng yếu công nhân viên ở lại tổng công ty. Nhưng Giang Diễn Đường ngoài chăn phái. Đây không ngoài còn là không để cho hắn tiếp tục tại công ty thăng cấp. Chỉ có thể đương cái địa phương quan. Hắn bị cách xa quyền lực trọng yếu. Giang Diễn Đường hoàn hồn. Đại vệ, ta còn là sẽ hướng nghiệp vụ bộ đề cử ngươi. Lão đại vệ mất hứng giống. Ta là lo lắng ngươi. Không phải là lo lắng ngươi bị điều đi liền không có biện pháp tiến cử ta. Ngươi đi đài trung phải làm sao? Làm sao bây giờ? Đồng dạng công tác a, đại vệ nhìn xem Giang Diễn Đường vẻ mặt mây trôi nước chảy. Cơ hồ nghĩ lên trước lảo đảo hắn. Hắn là bị điều đến đài trung a, này bày tỏ sẽ không bị điều đã trở lại. Cùng trước kia điều đến Nhật Bản đi gặp tập là không đồng dạng như vậy. Lần này là đi làm chủ quản, cũng bị triệu hồi tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, tương đương không thể lại tiếp tục thăng chức. Lão đại, Giang Diễn Đường thật không có tâm tình suy tính hắn bị điều đến đài trung sự tình từ nay về sau. Hắn lòng tràn đầy chỉ muốn Chu An An, nghĩ nàng nếu như biết rồi chuyện này, có thể hay không liền không muốn cùng hắn kết hôn. Vốn là hắn mua nàng nguyên quán phòng cũ, chính là muốn đem bên kia coi như cưới sau ở chung nơi. Hắn sẽ đem mình hiện tại ở phòng ở bán đi, cùng nàng chung tổ một cái xinh đẹp gia đình. Hiện tại đây, hắn nếu như độc thân xuống đài giữa, chỉ chừa nàng một người ở bên kia. Hay hoặc là hắn mang nàng cùng nhau đến đài trung, kia công tác của nàng làm sao bây giờ? Phòng ở lại nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là, hắn từ trước, vốn dĩ trước mắt tình huống, lại có phòng vay, phụ thân quan tòa cũng phải cần tiền. Huống chi hắn nếu như từ trước, tìm mới công tác cũng sẽ có khó khăn. Nguyên nhân chính đương nhiên là bởi vì tra tin tức sự kiện. Giang Diễn Đường nghĩ đến nhiều năm trước đôi mắt đẫm lệ của nàng lưng tròng. Nàng mãnh liệt chia lìa lo nghĩ, cùng với cố chấp lên án, không chỉ mài mòn tình cảm của bọn họ, cũng ép chính nàng. Trên đường về nhà, hắn lái xe nhét tại xa trận trong, mượn từ kính chắn gió. Hắn xem thấy mình tối tăm khuôn mặt, cặp tài liệu trong cái kia trương nhân sự chỉ thị liền để cho sắc mặt hắn khó coi nguyên nhân chính. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, thật sự không biết, hắn đề không nổi dũng khí nói với nàng lời nói thật. Hắn sợ nàng không lấy hắn, càng sợ nàng rời đi hắn. Ngoài cửa sổ, người đi đường vội vã, một đôi đối với tình nhân cùng ôm hoặc dắt tay đi qua. Hắn nhìn xem, đáy lòng hâm mộ, tình yêu của hắn luôn là có thêm sóng gió. Hạnh phúc sau khi tùy theo mà đến là khảo nghiệm. Giang Diễn Đường không hiểu, vì cái gì hắn không thể chỉ riêng tinh khiết yêu Chu An An là tốt rồi? Vì cái gì vận mệnh lại muốn đưa bọn họ tách ra? Hắn cảm thấy tâm tình rất bực bội, đầy trong đầu đều là nghĩ ngợi lung tung. Hắn xoáy mở âm hưởng, điều chỉnh truyền thanh tần suất, quyết định nghe DJ trò chuyện, rời đi một tí sự chú ý, đây là Giang Nghĩa Tiểu Quyên lưu cho rào rạt tin tức. Nàng nói thật xin lỗi ngay từ đầu không có nói thật. Cũng biết nhất định sẽ chọc hắn tức giận, đúng là này tất cả đều là bởi vì yêu duyên cớ của hắn. Tiểu Quyên nói hy vọng rào rạt tha thứ nàng, bọn họ còn có rất dài cuộc sống muốn qua, nếu như không so đo chuyện này, có thể hạnh phúc cả đời. DJ dừng mấy giây, mới lại lần nữa mở miệng, ta thích Tiểu Quyên nói những lời này. Nàng nói nếu như không so đo chuyện này, có thể hạnh phúc cả đời. Mọi người cảm thấy thế nào? Nếu như không so đo chuyện này, có thể hạnh phúc cả đời. Giang Diễn Đường không biết cái này, DJ cũng không biết Tiểu Quyên. Càng không biết rào rạt là ai. Đúng là hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa những lời này. Nếu như hôm nay có kiện sự tình ảnh hưởng tới hắn cùng An An ở giữa tình cảm. Mà nếu như hắn nguyện ý không so đo chuyện này, đem có thể đạt được vĩnh viễn hạnh phúc, vậy hắn có thể hay không thật sự không so đo? Đáp án đúng là khẳng định. Vì An An, hắn nguyện ý cái gì cũng không so đo. Kia An An đây, hôm nay nếu như đổi lại là hắn làm sai chuyện, An An có nguyện ý hay không không so đo? Giang Diễn Đường suy nghĩ thật lâu. Hắn cố gắng đem mình cùng An sắp đặt tại cùng một cái ngày trên cái cân. Bọn họ yêu nhau, không thể không có hai bên. Bọn họ cá tính rất hợp, tình cảm rất thâm hậu. Cho nên nếu như hắn nguyện ý không so đo, An An cũng sẽ phải làm như vậy. Có phải hay không? Có phải hay không? Ta không kịp đợi. An An, chúng ta đi trước công chứng kết hôn. Sau đó chờ ta nhiều năm giả lúc lại bổ sung hôn lễ được hay không? Đương Chu An An nghe thấy Giang Diễn Đường nói những lời này lúc, trên tay nàng chén cà phê trơn một chút, mấy ngày hôm trước hắn mới nói bóng nói gió hỏi thăm nàng trong giấc mộng hôn lễ. Hôm nay làm sao lại đề xuất vấn đề như vậy, nàng còn tưởng rằng hắn tại mưu đồ bí mật cái gì ngạc nhiên mừng rỡ đây. An An, ngươi không muốn sao, hắn có chút khẩn trương nhìn qua nàng, Giang Diễn Đường cảm giác mình rất hèn hạ. Đêm qua nghe thấy truyền thanh DJ thuật lại thính giả Tiểu Quyên chuyện xưa. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt đã quyết định, trước công chứng kết hôn, lại báo cho nàng đem đổi đi nơi khác tin tức, đây là lừa gạt cưới sao? Hắn cảm thấy đây không phải là, bởi vì trước đây nàng đã đáp ứng cầu hôn của hắn. Hiện tại chỉ là kết hôn phương thức vấn đề, hắn không có ý định bạc đãi nàng. Nhưng muốn nhanh lên làm cho nàng thành vì vợ của mình. Hắn biết mình tiềm thức nghĩ chính là, không để cho nàng có cơ hội cự tuyệt, vì để tránh cho phức tạp, cho nên trước giấu giếm đổi đi nơi khác chuyện tình, ta không phải là không nguyện ý, chỉ là, hắn vội vàng hỏi, chỉ là cái gì, ta cảm thấy được có điểm đột nhiên. Hắn xem một chút nàng, hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa thuyết phục đạo. Nhưng ta nghĩ muốn nhanh lên cho ngươi trở thành thê tử của ta. Không nói gạt ngươi, ta thời gian này một mực muốn dùng cái dạng gì hôn lễ cưới ngươi về nhà. Nhưng vô luận loại nào hôn lễ, trước đưa bài tập đều muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nàng nghiêm túc nghe hắn giải thích, dần dần bị hắn thuyết phục, cho nên ta cảm thấy được tại luật pháp thượng chúng ta trước trở thành chân chính vợ chồng. Về phần hình thức thượng hôn lễ, có thể lại từ từ bàn bạc kỹ hơn, dù sao còn nhiều thời gian, nàng mấp máy môi, chần chờ nói, đúng là, An An, hắn thấp lẩm bẩm tên của nàng, tiếng nói có một chút cầu khẩn, Chu An An mở trừng hai mắt, cầm hắn không cách nào, hảo hảo hảo, ta đáp ứng cũng có thể đi, kỳ thật đối với nàng mà nói. Là không có kém, nàng không phải là quan tâm hình thức nữ nhân, cũng không quan tâm kia kết phô trương, chớ nói chi là nàng không có gì bằng hữu càng không có thân nhân. Tự nhiên cũng không quan tâm hôn lễ có phải hay không đủ rồi khí phái đối với người khoe khoang. để cho hắn thiếu cũng không sao. An An là nghĩ như vậy. Nàng mỉm cười, Tâu Dẫn ra cười hình cung làm Giang Diễn Đường nhìn xem tim đập nhanh. Hắn thấy rõ đến của mình lừa gạt, có trong nháy mắt muốn mở miệng nói với nàng ra lời nói thật. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, hơn nữa tại một giây sau đưa tay vẫy bồi bàn, làm môi tháp lại tới một người. Hắn vì nàng giờ một cái nàng thích nhất món điểm tâm ngọt. Nàng vui mừng mở to hai mắt, cười híp mắt nói, làm chi, không sợ ta béo phì à, đã vừa mới ăn một khối tiramisu nói. Hắn cười cười không có trả lời, ngược lại hỏi, cưới sau chúng ta rời đến của ngươi nguyên quán bên kia ở chúng ta hai ngày nay thừa dịp ngày nghỉ đi đi bên trong quét dọn một tí. Sau đó liền bắt đầu mang vào. Được hay không, tốt thì tốt, nhưng cảm giác nhĩ hảo cấp đó. Nàng cười híp mắt, đạo, thật sự có vội vã như vậy muốn đem ta lấy về nhà sao? Cuối tuần ngày nghỉ hai ngày, Giang Diễn Đường cùng Chu An An vùi ở Chu nhà lão trạch. Đem bên trong bên ngoài quét dọn một lần, An An mới vừa bước vào nơi này lúc, một lần bởi vì quá kích động mà khóc giống thất thanh. Xúc nước mắt con mắt qua lại nhìn xem này phòng mỗi hẻo lánh. Tìm kiếm sinh hoạt tại bên này dấu vết. Giang Diễn Đường thủy chung mỉm cười nhìn xem. Phòng ở bảo trì rất khá. Vách tường không cần một lần nữa quét vôi. Thủy điện cũng đều còn có thể dùng. Nếu như yêu cầu rất cao lời của đương nhiên có thể dùng tiền làm bên trong trang hoàng. Nhưng đổi một cái góc độ khác nghĩ. Cũng bởi vì bảo trì nguyên trạng. Mới như An An trước kia nhà, tại công chứng cùng ngày, hắn xin nghỉ cùng nàng chạy một chuyến hộ chính sở hành chính. Đổi phát thân phận mới chứng sau, nhìn xem phối ngẫu lan điền lên hai bên tên, Chu An An lại một lần khóc. Gần buổi trưa, bọn họ ly khai hộ chính sở hành chính, đứng ở hộ chính sở hành chính cửa tiểu trên bậc thang. Ánh mặt trời chiếu chân của bọn họ, tại trên bậc thang ánh hạ bóng ma. Đi ăn bữa cơm ăn mừng đi, Giang Diễn Đường như chút được gánh nặng, hiện tại nàng đã là hắn danh chính ngôn thuận thê tử. Hắn dắt tay của nàng, đối với nàng mỉm cười, tốt, nói đến ăn mừng, bọn họ bèn nhìn nhau cười, một cách tự nhiên nghĩ đến nhà này để bàn quán bít tết. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới nhà này quán bít tết, thật kỳ quái đó, ta thế nhưng đã là nhân thê nàng cảm giác không nỡ. Trong lòng còn có một trận hoảng hốt, kỳ thật trong lòng là không chút do dự nghi, nhưng là, đương chuyện này chân chân chính chính trở thành sự thật lúc. Nàng vẫn cảm thấy thật kỳ quái đó, nhất là trông thấy phối ngẫu lan thượng điền Giang Diễn Đường tên. Nàng không khỏi đôi mắt đẫm lệ mông lung, là vì nghĩ đến trước kia đã từng như vậy khát vọng cùng hắn kết làm phu thê. Mặc dù về sau không thành công. Nhưng bây giờ hết thảy khổ tận cam lai, làm nàng vừa nghĩ tới liền lệ lã chã, ta cũng cảm thấy giống như cùng bình thường đồng dạng, hắn cười yếu ớt, nhìn chằm chằm đối diện nàng, đúng không, khả năng bởi vì chúng ta vốn là đang kết giao, cho nên sau khi kết hôn, cảm giác không có gì không giống với, khuya hôm nay rời đến của ngươi nguyên quán chỗ ở, sẽ cảm giác không giống nhau. Cách chương.